Chương 206, họa lầy lưu lại thư. Cảm tạ yêu lọ lỉ vẽ tháng chống đỡ gạo chiếm được vương giả lĩnh vực ra chỉ in phở mạ vẹ, một quyền bình thường không có gì lạ vận tốc âm thanh quyền vung ra, cái kia mẹ nạ sở giống như là bị cái gì trọng kích giống nhau, toàn bộ thủy xà, đã bị giống như là bị xe lửa đụng vào giống nhau, té bay ra ngoài, đập mặt tường. Họa lầy lập tức lo lắng chạy đến dưới đài đi, mà mẹ nạ sở lúc này mới chậm rãi một lần nữa dựng lên. Chỉ là đang chống đỡ không đến 2 giây, mẹ nạ sờ lần nữa ngã xuống, lần này hai mắt đã biến thành ụ rủ mạ kỳ hình. Toàn trường người yên lặng, vốn cho là cái này sẽ là một hồi quyết đấu đỉnh cao, thế nhưng ngoại trừ ván đầu tiên bên ngoài, còn dư lại hai cục vậy mà đều là bị cả rủ hạ ỉn phở mạ vẹ trực tiếp một quyền giết trong nháy mắt, như vậy quyết đấu căn bản là nghiền ép tính. Bất quá ở yên lặng một hồi về sau, hội trường đột nhiên bạo phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Mặc dù chỉ là đơn thuần nghiền ép đối chiến, quả thực so ra kém những thế lực kia tương đối đặc sắc đối chiến, nhưng này tựa như cái này nghiền ép đối tượng cũng là có phân. Nếu như cả dù hạ nghiền ép chỉ là một ven đường đi qua người qua đường giáp, khẳng định như vậy sẽ bị người nói là nhàm chán. Thế nhưng hiện tại cả dù hạ ung dung nghiền ép người là phương duyên địa khu hiện giữ tứ thiên vương quán quân hoa lầy, cái thân phận này cũng không giống nhau. Cả dù hạ bên trong hội trường nhất thời truyền ra tiếng hoan hô nhiệt liệt. Nếu như nói trước đây cả dù hạ ở phương duyên địa khu sở dĩ nổi danh, là bởi vì lần trước ở vũ đấu đảo cùng sở ti vần thi đấu biểu diễn, để mọi người biết hắn, như vậy hiện tại cả dù hạ liền thật là ở phương duyên địa khu thành danh. Dù sao lần trước là thi đấu biểu diễn, cuối cùng sẽ có người cho rằng là đã sớm an bài hảo, thế nhưng lần này cũng không giống nhau. Lần này nhưng là cả dù hạ cùng hóa lực công khai quyết đấu, mặc dù không có nói ra đánh cuộc sự tình, thế nhưng lần này đối chiến tính chất cùng lần trước hoàn toàn khác nhau. Điều này cũng làm cho cả dù hạ hoàn toàn đạp hóa lời danh tiếng ở phương duyên địa khu thành danh. Khao y mẹ nạ sở mất đi chiến đấu năng lực, bởi hóa lời đại sư ba con bổ kẻ mẩn đều đã mất đi chiến đấu năng lực, cho nên lần này trận đấu, người thắng là cả dù hạ đại sư. Vivian từ trong khiếp sợ rốt cuộc ở người xem trong tiếng hoan hô thanh tỉnh lại, lập tức tuyên bố trận này kết quả của cuộc so tài. Tuy là không phải 6 đối với 6 tất cả nhân viên đối chiến, thế nhưng tam đôi 3 đối chiến trên cơ bản cũng đã nói rõ tất cả, cả dù hạ thực lực hoàn toàn ở hóa lấy bên trên, hơn nữa đang đối chiến thời điểm, cả dù hạ con kia cực kỳ bá đạo in phở mạ vẹ cũng bị hiện trường khán giả cùng chiếc máy truyền hình khán giả sở ưa thích. Như vậy ngạch đưa đến sau đó. Không ít thần áo địa khu tân nhân giáo huấn luyện ra đều yêu cầu muốn chìm trả lấy tư cách ban đầu bộ kẻ mẩn, thậm chí ngay cả những địa khu khác tân nhân cũng đều như thế yêu cầu. Ở toàn bộ phương duyên địa khu thậm chí một đoạn thời gian nhấc lên ỉn phở mạ vẹ nhiệt. Tuy là đã sớm biết không phải của ngươi đối thủ, nhưng là khi thật cùng ngươi đối chiến thời điểm, ta mới biết được cùng ngươi có bao nhiêu chênh lệch. Hoa lời thu hồi mẹ nạ sở về sau, đã đi tới, cùng cả rủ ha nói rằng, nếu biết, tại sao còn muốn đáp ứng ta đối chiến yêu cầu đâu? Cả dù hạ kỳ thực vẫn cũng rất tò mò, vì sao hỏa lẩy sẽ như vậy đơn giản đáp ứng rồi yêu cầu của mình, nhưng lại đưa ra đánh cuộc. Ngươi là không phải đã cho ta bởi vì trở thành quán quân sau đó, liền tự đại đứng lên. Kỳ thực đây ta chỉ là quá mệt mỏi. Có chút sự tình vẫn đặt ở tâm lý, cũng là thời điểm buông xuống. Liên quan tới mạ gì sự tình, ta đã viết ở tại trong thư, nếu như ngươi tin tưởng nói. Sẽ nhìn một chút đi nếu như không phải tin tưởng, liền trực tiếp đốt đi hỏa lực có chút tịch mịch đi xuống, thời gian kế tiếp liền không phải thuộc về hắn cái này người chiến bại. Còn như đáp ứng ngươi điều kiện, miễn là ngươi mở miệng, ta sẽ làm được. Hỏa lực xoay người đi vào hậu trường, trước khi đi hướng về phía cạ rủ hạ nói rằng, cạ rủ hạ cầm trong tay thư trong chốc lát cũng không biết phải làm sao được rồi. Sẽ nhìn một chút đi kỳ thực ngươi cả rủ hạ trải qua hôm nay đối chiến cũng phát hiện họa lời không đúng, có câu nói là có chút sự tình vẫn còn cần chính mình đi đã từng nghiệm chứng mới có thể biết chân chính đáp án. Cả rủ hạ trải qua hôm nay cùng trước mấy thiên hòa họa lời giao lưu đến xem tuy là họa lẻo là như trước để cả rủ hạ có điểm chán ghét, cái kia thân si dối trá cách làm có điểm để cả rủ hạ ác tâm nhưng đó là mặc kệ cả rủ hạ thấy thế nào. Đều cảm thấy họa lực không phải cái loại này lại bởi vì đấu kỵ đối phương tài hoa mà cố ý làm khó dễ người của đối phương. Sau đó trong thời gian, cả dù hạ cũng liền tùy tiện ứng phó rồi một cái, liền trực tiếp về tới chính mình phòng nghỉ đi, lấy ra họa lực cho cả dù hạ lá thư này. Mà nguyên bản hoa lệ cuộc tranh tài sân khấu bởi vì cả rủ hạ cùng họa lời hai người kịch liệt đối chiến đi A liền y không còn hình dáng, cho nên tạm thời đình chỉ trận đấu, để nhân viên công tác nhanh hơn thời gian nhanh lên giữ gìn. Cả rủ hạ đem thư đem ra, chỉ là hắn tuyệt đối không có nghĩ tới là, viết phong thư này người dĩ nhiên không phải họa lời, mà là một cái nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra người. Cả rủ hạ kích động cầm thơ nhìn xuống đi, chỉ là càng xem tâm tình càng kích động. Thế nhưng sắc mặt cũng càng khó coi. Rốt cuộc khoảng chừng 10 phút sau, cả dù hạ rốt cuộc đem cái này phong thật dài thư xem xong rồi. Hô thật không có nghĩ đến sẽ là chuyện như thế, xem ra lần này thật là ta và bọn họ đều trùng động. Có điểm đoan uổng quá lời. Cả dù hạ xem xong thư về sau, rốt cuộc chậm một hơi thở, lẩm bẩm lầu bầu nói rằng. Sau đó cả dù hạ suy nghĩ một chút, lập tức lấy ra điện thoại di động, nhanh chóng bấm cái lìn điện thoại. Uy. Cả dù hạ sao hôm nay chúc mừng ngươi, ngươi nhưng là cho chúng ta hung hăng thở một hơi, hảo hảo cho cái kia họa lời dễ nhìn. Cái lìn hiển nhiên cũng có xem hôm nay cả dù hạ cùng họa lời đối chiến hiện trường phát sóng trực tiếp, dù sao hoa lệ đại tái mỗi lần đều có trực tiếp truyền hình, chỉ là quá khứ người quan sát cũng không nhiều, mà lần này bởi vì cả dù hạ cùng họa lời quan hệ, người quan sát nhất thời bạo tăng. Mà cái lìn cũng là thông qua TV. Mới biết được cả dù hạ đánh bại họa lời sự tình. Thu tay lại đi cải lìn. Cả dù hạ điên khùng nói một câu. Cái gì cải lìn đầu tiên là sức sở, sau đó lập tức lớn tiếng chất hỏi, hôm nay ngươi phải nói cho ta tin tưởng, nếu không ta sẽ không đồng ý mạ gì không chết cho nên ta dự định trong khoảng thời gian này tự mình đi hỏi nàng một cái, nhằm vào họa lời hành động trước tạm dừng đi ta nghĩ muốn từ mạ gì trong miệng biết được chân chính chân tướng. Cả dù hạ chậm rãi mở miệng nói,